Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hỷ Ý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc sau khi đến đây đã có suy đoán về thân phận của Đế Linh, cũng như một số cái suy đoán về thân phận của mình. Và hắn cũng phát hiện người nơi đây họ không có tu luyện những cái pháp tắc bình thường như ở bên thạch bi giới hay là bên đại thế giới, mà họ tu luyện thất tình, có 7 cái đạo thất tình và 6 đạo lục dục, thế là có 13 đạo tất cả. Và ngoài ra thì còn có một cái dân bản thổ ở đây, ngày xưa có rất nhiều cao nhân nhưng đã bị chết trong một cái tai nạn tai kiếp nào đó mà bị mai táng ở dưới tầng thứ 3 của thế giới. Lúc này thì Vương Hỏa Nhạc đang ở dưới tầng 3 tiếp giáp với tầng 2 nhưng không lên được, bởi vì hắn không có quy tắc của thế giới này. Và thanh niên kia đã đồng ý cống hiến ra cái hỷ quy tắc của mình, giống như là một cái hạt giống để cho Vương Bảo Nhạc có thể cảm ngộ và tu luyện. Vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ làm như thế nào, lựa chọn ra sao và kế hoạch tiến hành như thế nào? Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Có thể chủ động nói ra những lời này thì có thể thấy được là thanh niên này khá thông minh. Hắn biết rõ đối với việc người này có thể tiện tay bắt giữ hai người KH kia, càng là bình yên rời đi khi mà đưa tới cường giả Đế Linh, thì hết thảy những tiểu tâm tư của hắn đều là vô dụng. Sinh tử của mình ở trong mắt đối phương trên căn bản chỉ là một ý niệm, tùy thời có thể bởi vì chuyện nhỏ nào đó mà xuất hiện cải biến, căn bản không cách nào đoán trước được sinh tử. Mà hôm nay hiển nhiên đối phương đang có ý định tiến vào thế giới tầng 2. Vì vậy, nếu như không có điều kiện tiên quyết thì thôn phệ hoặc là luyện hóa hay là đoạt xá bản thân mình hẳn là những lựa chọn đầu tiên của đối phương. Nếu đổi chỗ của hắn cho đối phương, hắn tự nhiên cũng sẽ làm như thế. Mà chênh lệch lẫn nhau khiến cho hắn căn bản không có biện pháp nào để làm ra những hành động phản kháng, hay thậm chí nếu nói khoa trương một chút thì ở trước mặt đối phương ngay cả năng lực tự bạo sợ là cũng không có nổi. Cho nên chờ đối phương đưa ra quyết định thì không bằng mình sớm mở miệng để đề nghị những biện pháp giải quyết ổn thỏa hơn. Mà đã quyết định nhu thuận thì phải nhu thuận đến cùng. Đồng thời hắn cũng tin tưởng căn cứ vào sự cường đại của đối phương. Như vậy thì có diệt sát mình hay không cũng không trọng yếu. Đối với dạng cường giả như vậy mà nói, để giải quyết vấn đề mới là điểm mấu chốt, quá trình không còn quan trọng nữa. Vương Bảo Nhạc như cười như không, ánh mắt liếc nhìn thanh niên này. Đối với tâm tư đó thì bằng vào lịch duyệt của Vương Bảo Nhạc chỉ cần liếc mắt là thấy được. Trong mắt hắn lộ ra một vòng tán thưởng. Hắn cũng không lập tức nói chuyện mà tay phải nâng lên, hướng về hư không chộp một chảo. Dưới cái vung tay này, trong sự ngây người của thanh niên vui vẻ kia, thì trên người Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện một cỗ chấn động. Cỗ chấn động này sau khi bị thanh niên cảm thụ được, tinh thần quán liền từ tâm thần bất định lúc trước hoàn toàn tiêu tán, có một cỗ ý chí vui sướng từ đó sinh ra. Cái này để cho ánh mắt thanh niên trợn to như muốn lọt cả ra ngoài. Còn không đợi hắn nghẹn ngào mở miệng thì Vương Bảo Nhạc đã sử dụng khắc ấn chi đạo của mình, đem hỷ đạo thu lấy, rồi hướng về hư vô một bước đi ra, để muốn nhờ cỗ lực lượng này mà bước thẳng vào thế giới ở tầng thứ hai. Nhưng tại thời điểm bước chân Vương Bảo Nhạc hạ xuống trong nháy mắt, thân ảnh quán xuất hiện dấu hiệu mơ hồ giống như muốn dung nhập vào, thì thân sắc của Vương Bảo Nhạc lại khẽ động, bước chân sắp hạ xuống lại dừng lại, sau đó hắn chậm rãi thu hồi bước chân. Trong sự trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn về hư vô xa xăm, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Trong chớp mắt vừa rồi, mặc dù hắn đã thành công dùng khắc ấn chi đạo để khắc ra hỷ đạo, cũng dung nhập nó vào trong cơ thể, nhưng mà khi bước chân nhấc lên, càng cảm nhận được một tầng ngăn cách, khiến cho hắn hiểu được chỉ cần mình một bước đi ra là có thể tiến vào vách ngăn, tiến vào thế giới tầng 2 như lời của thanh niên vui vẻ kia đã nói. Cái vách ngăn này thực sự giống như là đại môn của thế giới tầng thứ 2, mà chìa khóa đại môn này cần có 13 cái, theo thứ tự là thất tình và lục dục, 13 đạo quy tắc này. Về phần phương pháp mà bọn cổ nhân tiến vào thế giới thứ hai thì Vương Bảo Nhạc cũng đoán ra một chút, cho nên ở đây hắn dùng khắc ấn chi đạo, mặc dù đã thành công lấy được chìa khóa, nhưng mà chỗ này là nguyên vũ đạo không, khắc ấn chi đạo quán cũng không phải là hoàn mỹ triệt để. Vì vậy khi mà bước chân sắp hạ xuống, trong lòng Vương Bảo Nhạc nổi lên cảnh giác. Hắn có một loại dự cảm là chỉ cần mình hạ một bước chân này xuống, dẫn dắt sự chấn động, chỉ sợ là đưa tới tồn tại so với Đế Linh còn muốn kinh người hơn. thậm chí là có khả năng chớp mắt xuất hiện mấy trăm, mấy ngàn cái đế linh. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, giờ phút này thì hắn đã phân tích được nguyên do mà đế linh xuất hiện, cái đó chính là đạo của ngoại giới. Ở trong nguyên vũ đạo không này, quy tắc có thể vận dụng chỉ có 14 loại thôi. 13 loại chính là thất tình lục dục rồi, còn một loại cuối cùng hiển nhiên là sở tu của cổ nhân ở đây. Cho dù cụ thể nó là cái gì thì Vương Bảo Nhạc không biết được chính xác, nhưng đại khái suy đoán ra nó cùng liên quan đến huyết mạch bổn nguyên của bọn họ. Người ở chỗ này sinh ra, bất kể là nằm trong kỷ nguyên nào, thì trong cơ thể sẽ tồn tại một đám huyết mạch, mà cái huyết mạch này để cho bọn hắn sau khi tỉnh lại sẽ không bị hạn chế. Ngoại trừ 14 loại pháp tắc này ra thì trong nguyên vũ đạo không này, bất luận một pháp tắc nào khác, một khi xuất hiện sẽ bị định nghĩa là người đến từ bên ngoài, và từ đó sẽ khiến cho đế linh hàng lâm. Mà cái đế linh này vừa là thần linh lại là thủ vệ. Mà dựa theo phán đoán của Vương Bảo Nhạc, số lượng của đế linh hẳn là chỉ kém một người là đủ 10 vạn. Cho nên dựa trên mặt lý luận mà nói, nếu như có cường giả có thể bỏ qua cả 10 vạn cái đế linh có tu vi ở bước thứ tư đỉnh phong mà xông đến chỗ này, như vậy thì người đó có thể lập tức đến ngay trước mặt của đế quân đang ngủ say. Chỉ có điều cường giả như vậy thì Vương Bảo Nhạc không biết là phụ thân của Vương Y Y có làm được hay không, chứ lấy tu vi hiện tại quán thì không cách nào làm được. Cho nên sau thời khắc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh niên vui vẻ kia, khẽ gật đầu. Thanh niên này liền cưỡng chế nội tâm khiếp sợ, bởi vì trước đó hỉ ý trên người đối phương bộc phát ra. Sau khi thở sâu một hơi, hắn vội vàng đem hỉ chi pháp tắc trong cơ thể, không tiếc trả giá tách ra một đám, rồi hội tụ thành một cái hạt giống màu hồng sắc từ ngực hắn phiêu phù trồi lên. Theo cái hạt giống này bay ra thì trên người hắn rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu, nhưng động tác thì lại không hề có nửa điểm chần chờ. Sau khi đem hỉ chi pháp tắc triệt để đưa tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn liền quyết đoán chặt đứt sự liên hệ cùng với hạt giống này. Vương Bảo Nhạc cũng đưa tay đem hỉ ý trước mặt, dùng hai ngón tay khép lại, lộ ra quang mang kỳ dị. Đồng tử trong mắt khuếch tán, quan sát một lát, rồi đem hỉ loại này phóng đại trước mắt, sau đó lại khuếch tán, lại phóng đại, lập đi lập lại nhiều vòng. Hắn rốt cuộc đã thấy được hỉ đạo pháp tắc, hội tụ ra hỉ loại. Hạch tâm rõ ràng là một cái dạng phù văn đặc thù, mà cái phù văn này thoạt nhìn lại là một cái khuôn mặt tươi cười. Theo việc nó dung nhập vào tâm thần, hắn giống như nghe được vô số tiếng cười, cảm nhận được sự vui sướng của chúng sinh trong thiên địa. Cái cảm xúc này rất mãnh liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện một ít dấu hiệu hoảng hốt. Cho đến một lát sau, hỉ đạo ở đầu ngón tay của hắn biến mất, đã bị dung nhập vào trong cơ thể, Vương Bảo Nhạc mới thở sâu một hơi. Hắn nhắm mắt trầm ngâm một lát. Tại thời điểm thanh niên kia khẩn trương và tâm thần bất định, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở mắt ra. Một cỗ ý chí vui sướng càng chân thật hơn so với trước từ trên người hắn ẩn ước tràn ra, phảng phất chỉ nhìn thấy hắn là sẽ nhịn không được mà lộ ra bộ dáng tươi cười, trong lòng sinh ra sung sướng. Thế cho nên thanh niên suy yếu kia phản ứng so với trước càng mãnh liệt hơn, cả người hắn đứng đó giống như bị choáng váng vậy, phát ra tiếng cười im ắng. Tựa hồ là toàn thân hắn buông lỏng, tu vi cũng lặng xuống, không hề có nửa điểm cảnh giác. Thấy vậy, trong lòng Vương Bảo Nhạc rùng mình. Tốt cho một cái thất tình chi hỉ, nhìn thì như nhu hòa nhưng kỳ thực rất bá đạo. Đạo này nếu tu hành đến cực điểm có thể để cho chúng sinh vì hắn mà điên cuồng, nhưng nơi nó đi qua thì hết thảy vạn vật đều mất đi phương hướng. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc một tay tóm lấy thanh niên đã mất đi ý thức, là đang cười ngây ngô kia, rồi hướng về xương đỏ phía trước một bước đi ra. Lúc này hắn không còn cảm nhận được loại nguy cơ đó nữa, thuận lợi tiến bước và tính cả thanh niên bị hắn chộp vào trong tay, trực tiếp biến mất ngay tại trong xương đỏ, xuyên thẳng qua bích chướng. Thời gian xuất hiện trở lại thì một màn thiên địa mới, một loạt hình ảnh mới đã hiện ra trước mặt của Vương Bảo Nhạc. Bầu trời có màu xanh lam, còn mặt đất thì tối đen, những ngọn núi thì màu xanh lá mạ, có gió thổi tới đem thảo mộc chập chờn, cũng đem bóng người trên đỉnh núi kia từ xa nhìn lại, quần áo phiêu động, tóc dài nhấc lên, giống như là một thanh niên có ý chí phiêu nhã vậy. Phía dưới ngọn núi như là thung lũng lõm vào, có thể thấy một ít ốc xá bằng gỗ cùng với một vài người, ở đó giống như một cái thôn trang. Cái thôn này kích thước không lớn, chỉ có mấy chục ốc xá và nhân khẩu chưa tới 100 người. Thoạt nhìn rất là tường hòa, tựa hồ toàn bộ thôn xóm này đều tràn đầy ý chí vui sướng. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới thì có thể chứng kiến đám hài đồng vui cười chạy tới chạy lui, khi thì ngẩng đầu vụng trộm nhìn về phía đỉnh núi. Hỷ chi nhất đạo này, thiện ý chiếm phần đa. Trên đỉnh núi, bóng người ngồi đó lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thôn xóm ở dưới núi thì thào lẩm bẩm, đồng thời cũng cảm nhận được dưới núi đang có người chậm rãi đi tới. Không bao lâu thì có âm thanh cung kính chuyển tới. Tiền bối, bọn trẻ dưới núi vì ngài mà thu thập một ít hoa trên núi, bọn hắn vốn là muốn tự mình đưa cho ngài, thế nhưng lá gan quá nhỏ. Người nói chuyện này chính là thanh niên Hỉ Mạch đã bị Vương Bảo Nhạc bắt giữ lúc trước. Giờ phút này, thân sắc quán cung kính, cầm trong tay mấy vòng hoa tươi. Thân ảnh trên đỉnh núi quay đầu lại, mỉm cười. Sau khi tu hành Hỉ Chi nhất đạo, nụ cười trên mặt hắn càng nhiều thêm một chút. Toàn thân cái loại ý chí vui sướng này cũng tạo ra sức cuốn hút. Coi như là thanh niên này sau khi nhiều lần kinh nghiệm mà vẫn nhịn không được thất thần, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thầy ta cảm ơn bọn hắn. Thân ảnh trên đỉnh núi phất tay, hoa tươi bay tới bị hắn đặt ở trên đùi. Hắn khắc chế một phần Hỉ Chi pháp tắc của mình, lúc này mới khiến thanh niên kia tỉnh lại, tranh thủ thời gian cúi đầu, sau đó lại đi xuống núi. Đi con đường xuống núi, hắn cũng nhịn không được nhiều lần quay đầu lại, nhìn về phía thân ảnh trên đỉnh núi, nhất là nhìn cỏ xanh bốn phía của đối phương, không có gió mà cũng tự hành chập chờn. Đáy lòng hắn tràn đầy cảm khái. Hắn không có cách nào tưởng tượng được bản thân đối phương là do tư chất tuyệt đỉnh hay là hắn đặc biệt thích hợp tu luyện Hỉ Chi nhất đạo. Nói tóm lại là tu luyện Hỉ Chi pháp tắc chưa đến mấy tháng thời gian đã đem hỉ đạo này tu luyện đến trình độ có thể đồng hóa vạn vật. Cái cấp độ này mặc dù còn chưa phải cảnh giới cao nhất, nhưng mà trong toàn bộ chi nhánh này thì chỉ có đại trưởng lão mới có thể làm được. Mà đỉnh núi trên, thân ảnh trên đỉnh núi này chính là Vương Bảo Nhạc. Hắn đi tới tầng thế giới thứ hai của Nguyên Vũ Đạo Không này đã được mấy tháng rồi. Trong vòng mấy tháng ở đây, hắn đã nội liễm hết thảy khí tức của mình, không hề vận chuyển nửa điểm pháp tắc của ngoại giới. Hắn chìm trong cảm ngộ Hỉ Chi nhất đạo và thu hoạch được rất nhiều. Đồng thời trong mấy tháng ở đây, hắn rốt cuộc đối với thế giới này đã có một cái nhận thức toàn diện và hiểu sâu hơn. Phiên thế giới này đích xác là chỉ có 14 loại quy tắc thôi, thích tình lục dục cùng với bản nguyên cổ pháp. Và cũng chỉ có 14 loại quy tắc chi đạo này mới được cho phép triển khai ở nơi đây. Trừ cái đó ra thì các quy tắc của đạo khác một khi triển khai sẽ khiến cho đế linh xuất hiện và đuổi giết. Mà loại chuyện này một khi xuất hiện nhiều hơn, Vương Bảo Nhạc phán đoán tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống càng thêm nghiêm trọng, thậm chí là vô cùng có khả năng đế quân sẽ từ trong giấc ngủ say mà thức tỉnh. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Vương Bảo Nhạc không thể triển khai pháp tắc của ngoại giới. Đây cũng là nguyên nho mà hắn đã đến đây mấy tháng nhưng Thủy Chung ở lại chỗ này. Hỉ Chi nhất đạo sẽ thay thế cho đạo pháp của hắn ở đây. Mà 14 loại quy tắc của thế giới này cũng không phải lăng không mà đến. Cùng với những gì mà thanh niên kia giới thiệu không sai biệt lắm, trên thế giới này nó tồn tại 3 phương thế lực, theo thứ tự là thất tình, lục dục, cổ kỳ thành. Nhưng có một sự tình sau khi Vương Bảo Nhạc đến đây mới hiểu được, đó chính là thất tình và lục dục lại ở hai phía đối lập với nhau. Chính xác mà nói thì phiến thế giới này đã từng do thất tình làm chủ, sau đó lục dục quật khởi, thất tình đại bại, bị cho là phản nghịch, sau đó thì bị lục dục đuổi giết. Hôm nay, sau tuế nguyệt dài đằng đẵng, nhất mạch thất tình này đã triệt để xuống dốc rồi. Giống như Hỉ Chi nhất mạch này, Hỉ chủ đã bị cho thành chủ của Thính Dục Thành trấn áp và phong ấn. Mà các thất tình khác thì đa số tán lạc ở trong phiến thế giới này, riêng phần mình tìm chỗ ẩn thân. Về phần lục dục thì đang không ngừng phát triển, càng phát ra vẻ lớn mạnh, đã trở thành bá chủ mạnh nhất của phiến thế giới này. Thế nhưng quỷ dị chính là lục dục hình thành thành trì lại không phải 6 cái mà chỉ có 5, và lục chủ cũng vậy, dục chủ chỉ có 5 vị mà thôi. Trong đó, ý thành không có tồn tại, hoặc là nói không tồn tại trên thế gian này. Càng có lời đồn là trong lục dục thì ý dục chi chủ còn chưa có hàng lâm. Nội tình cụ thể thế nào thì Vương Bảo Nhạc không hiểu rõ lắm. Chỗ hắn biết chỉ là những sự tình mà đại đa số người của thế giới này đều biết. Đồng thời về tu vi của lục dục chi chủ này, Vương Bảo Nhạc cũng phán đoán một phen. Hẳn là từng cái không sai biệt lắm có thực lực của bước thứ 5, thậm chí càng mạnh hơn. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ thân phận dục chủ còn có một thân phận khác, chính là đế tử. Những chuyện này thì có rất nhiều thứ được ghi lại trong điển tịch. Còn có những thứ thu thập được là sau khi Vương Bảo Nhạc đến đây ở thời điểm mấy tháng trước, bái phỏng một vị đại trưởng lão mạnh nhất trong thôn làng kia và nghe hắn trần thuật lại. Trên thế giới này từ xưa tới nay chỉ tồn tại một vị thần linh thôi. Danh tự của thần linh này chỉ có một chữ là chữ đế. Đế linh là thần hộ vệ của vị này, mà lục dục chi chủ là đệ tử của hắn. Chỉ có điều là thần linh vẫn luôn một mực ngủ say, ngẫu nhiên mới có thể thức tỉnh lại, cho nên là người người không thể chạm đến. Thế nhưng ở địa phương của thần linh ngủ say thì có tồn tại một vị hộ pháp, mà vị hộ pháp này còn áp đảo trên cả đế tử. Lúc mà thần linh ngủ say, vị hộ pháp này khống chế toàn bộ thế giới. Tu vi của hắn không cách nào đánh giá. Dựa theo thuyết pháp của vị đại trưởng lão trong thôn làng thì tại thời điểm rất lâu trước đây, thất tình chi chủ đã từng liên thủ khiêu chiến vị hộ pháp này nhưng thất bại và bị vị hộ pháp này đánh cho trọng thương. Lúc này mới để cho lục dục có cơ hội quật khởi. Hết thảy những điều này để cho Vương Bảo Nhạc ở đây càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đoán ra cái gọi là thần linh kia chính là đế quân. Còn tên hộ pháp thì hắn không biết có phải phân thân của đế quân hay không. Nhưng dựa theo thực lực mà phán đoán thì tựa hồ không phải. Vì hộ pháp này rõ ràng là càng mạnh hơn. Thậm chí là gần đế quân cũng không phải là không được. Cho nên hắn còn phải quan sát kỹ và ý định triệt để dung nhập vào thế giới này. Chỉ có như vậy thì hắn mới có cơ hội là lặng lẽ đến trước mặt đế quân, dung nhập vào Hắc Mộc Đinh, giải quyết nhân quả. Có lẽ ở bên ngoài, 108 phương vũ trụ của Nguyên Vũ Đạo Không cũng không phải là tồn tại chân thực, mà trên thực tế, tất cả đã triệt để đồng hóa, hợp thành nhất thể. Sau khi trầm ngâm, hai mắt Vương Bảo Nhạc nhắm lại, tiếp tục cảm ngộ về quy tắc của Hỷ Chi Nhất Đạo. Cùng lúc đó thì ở trên tầng cao của phiến thế giới này là tầng giới thứ nhất trong truyền thuyết Miên Giới. Nơi đây tràn đầy phí tích dưới đại địa, thi hài, tử vong và héo rũ mới là phong cảnh chính của nơi đây. Bên trong một mảnh phế tích có một pho tượng dựng thẳng. Pho tượng kia chính là một đầu anh vũ khổng lồ, mà trên đỉnh đầu anh vũ này có một hắc bảo nhân khoanh chân ngồi đó. Cái trường bào quán rất lớn, chẳng những là đem người này che phủ mà nó còn xõa xuống, rủ xuống đến nửa phần vị trí của pho tượng. Tựa hồ là đã tồn tại qua vô tận tuế nguyệt rồi. Mà thời khắc này hắc bảo nhân lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen kịt bị áo bảo che phủ xuất hiện, giống như có thể xuyên qua đại địa đang tìm kiếm cái gì đó. Sau một lúc lâu, ánh mắt này mở ra, giống như tìm kiếm không có kết quả gì, nó lại từ từ khép kín lại. Cùng thời gian thì Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên thế đỉnh núi ở trong thế giới của tầng thứ hai. Hắn như có chỗ phát hiện liền ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, con mắt cũng có chút nheo lại. Trong chớp mắt vừa rồi hắn ẩn ước giống như bị cái thần niệm nào đó đảo qua. Chỉ có điều là thần niệm này khuyết thiếu sự linh động, có bộ dáng giống như máy móc, phảng phất như là do xét ngoại giới, giống như một loại vận luật nào đó mà tiến hành lập đi lập lại. Mà Vương Bảo Nhạc ở đây, hôm nay toàn thân vô luận từ trong ra ngoài thì đều bị hỷ chi pháp tắc tràn ngập. Mấy tháng thời gian sớm đã khiến cho hắn triệt để đem quy tắc của ngoại giới hoàn toàn che giấu đi. Điểm này cùng với tu vi bước thứ 5 của hắn có quan hệ rất lớn, bởi vì vạn đạo đều có thể sử dụng, cho nên hắn ở những điều kiện rất nhỏ có thể điều khiển đến cực hạn, làm cho mình che giấu đi rất hoàn mỹ. Nếu như đổi lại là bước thứ 4, bởi vì chỉ là ngọn nguồn của một đạo, liên lụy quá sâu, ngược lại sẽ không cách nào làm như Vương Bảo Nhạc một cách triệt để như vậy. Mẹ nó, cái Nguyên Vũ Đạo Không này vũng nước rất sâu. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, lại nhắm mắt lại tiếp tục để cho hỷ đạo trong cơ thể tản mát ra vô số cái xúc tu không ngừng lớn mạnh trong cơ thể mình. Thời gian cứ thế mà chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là 3 tháng. Hỷ đạo quy tắc của Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã đến trình độ ngày càng hoàn thiện, đồng thời hắn cũng cảm nhận được thiện ý của cư dân trong thôn xóm dưới núi. Tựa hồ tu hành cái hỷ đạo này, bản thân người ta phần lớn đều là lương thiện. Cái này cùng với quy tắc bổn nguyên có quan hệ. Loại thiện ý này cũng lấy được sự nhận đồng của Vương Bảo Nhạc. Nhưng hiển nhiên trong Nguyên Vũ Đạo Không này, thiện ý, loại phẩm chất này lại không phải là chủ đạo, thật giống như là một bó đuốc xuất hiện trong đêm đen vậy. Nếu như không thể đem hắc án áp chế, Như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị coi thành dị loại và bị bóng tối dập tắt thôi. Kỳ chi nhất mạch trong cái thôn xóm này cũng là như vậy. Mấy ngày sau, trong một đêm, khi mà Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thì đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía sơn mạch nơi xa xăm hơn. Chỗ ánh mắt nhìn tới có một mảnh đông nghịt, tựa hồ không có gì dị thường, chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng yếu ớt mà chứng kiến chỗ thảo mộc đã biến thành bóng đen. Chỉ là nó quá an tĩnh đi. Mà có lẽ cũng là vì cái an tĩnh này mới khiến cho bên tai Vương Bảo Nhạc ẩn ước truyền tới một ít hí khúc khá là quỷ dị. Vãng sinh không đến, bóng lưng ở đó. Đó là âm thanh của một nữ tử lộ vẻ u oán, lộ ra quỷ dị, càng có áp lực phảng phất ẩn chứa sự thê lương, sự không cam lòng cùng gào rú, thế nhưng lại không cách nào phóng xuất ra ngoài. Lúc nó truyền vào tai Vương Bảo Nhạc thì cả người Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh, coi như tu vi của hắn mà trái tim trong tích tắc cũng giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, đang từ từ đè ép, dường như muốn đem nó nghiền nát, xé rách các mạch máu để có thể kéo trái tim trong cơ thể ra. Và trong một chớp mắt này, xa xa trước mắt Vương Bảo Nhạc sơn mạch đen kịt, giờ phút này biến thành mờ ảo, vốn là ánh trăng yếu ớt lại trong không gian mờ ảo, giống như không thể xuyên thấu xuống thế giới này. Mượn nhờ những cái này có thể chứng kiến được, có một nữ tử mặc thanh y, váy dài, tóc đen, áo choàng đang từ bên trong sơn mạch đi tới. Thân ảnh của nàng lại rất cao lớn, có thể cân bằng cùng với cả tòa sơn mạch. Thế nhưng có thể quan sát được là có những giọt máu tươi bị mái tóc đen dày của nàng che đậy trên mặt, nhưng nó đang chậm rãi rơi xuống. Bốn phía cả nàng còn trôi nổi lơ lửng mấy trăm đạo thân ảnh mơ hồ. Nhưng thân ảnh này khi thì hóa thành âm luật, khi lại khôi phục lại nhân hình. Cùng cô gái này tập hợp một chỗ hướng về thôn xóm dưới ngọn núi của Vương Bảo Nhạc chậm rãi đi tới. Và tiếng ca thì càng phát ra rõ ràng hơn. Hại tương tư gây bụi bặm, ai chở ai trở lại. Những nơi đi qua bốn phía sơn thể hơi mờ, bị huyết quang nhuộm đỏ, hết thảy thảm thực vật đều héo rũ đi. Âm thanh kia oán độc mãnh liệt hơn, thê lương chi niệm càng phát ra đến cực hạn, giống như sắp bùng nổ. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc lần nữa nổ vang, thì chi quy tắc trong cơ thể hắn lập tức tản ra. Hắn híp mắt lại, ngưng mắt nhìn thanh y nữ tử đang đi tới. Căn cứ vào hiểu biết quán đối với phiến thế giới này, không cần phải suy đoán thì cũng đã biết lai lịch của đối phương. Đó là tu sĩ của Thính Dục Thành. Chỉ có điều hiển nhiên lúc này đây xuất hiện cùng với lần mắn gặp trong xương đỏ thì hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cái trước chỉ là những đoạn âm phủ ngắn ngủi, không phải là khúc nhạc nguyên vẹn. Mà hôm nay xuất hiện chẳng những là có khúc nhạc nguyên vẹn, lại còn có xuất hiện cả ca từ nữa. Thậm chí là có thể ảnh hưởng cả đến tinh thần của hắn. Thì có thể thấy được thân phận cô gái thanh y này phải là đại năng ở trong Thính Dục Thành. Đây là tới tìm ta hay chỉ đến diệt sát một chi nhánh của hỷ đạo? Ánh mắt trong Vương Bảo Nhạc hàn quang chớp lóe. Cái chỗ thung lũng dưới ngọn núi của hắn, tu sĩ của hỷ chi nhất mạch cũng nhao nhao bừng tỉnh. Từng trận âm thanh vui mừng nương theo hỷ ý lập tức giạt rào tứ phương. Coi như là bị áp chế trong bóng tối nhưng lại không cam lòng để cho đốm lửa của mình bị dập tắt, miễn cưỡng kiên trì. Càng tại thời điểm mà ý chí vui sướng tản ra, tạo thành một loại phương pháp truyền tống nào đó đang tiếp tục mở rộng, có thể chứng kiến một tầng màn sáng nhu hòa từ biên giới của thung lũng bay lên, giống như muốn hóa thành một cái lồng chụp. Thân là chi nhánh chính thống của hỷ chi nhất mạch, cho dù hôm nay đã suy yếu rồi, nhưng bởi vì quanh năm đều bị đuổi giết cho nên bọn họ tự nhiên cũng phải có một ít phương pháp bảo vệ tính mạng. Cái phương pháp này là dựa vào hỷ ý để tiến hành truyền tống, chính là cái thứ nhất. Và cái màn sáng này liên hợp cùng một chỗ sẽ tạo thành một cái trục nguyên vẹn, chính là thời khắc mà truyền tống bắt đầu. Chỉ là hiển nhiên lúc này đây, những tu sĩ của Thính Dục Thành quá mức cường hãn, tiếng ca lộ ra vẻ quỷ dị và oán độc đã trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thần của mọi người trong thôn, khiến cho từng cái tu sĩ của hỷ mạch này trái tim như bị siết chặt, sắc mặt tái nhợt, đồng thời sinh cơ cấp tốc trôi qua, giống như muốn héo rũ đi. Cái này liền khiến cho hỷ chi pháp tắc của bọn hắn nhận lấy sự trùng kích và ảnh hưởng. Truyền tống chi pháp mở ra không cách nào lập tức hoàn thành, và càng trong tiếng ca chấn động mà xuất hiện sự vặn vẹo. Màn sáng bay lên đã xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ rồi. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, Hắn ở chỗ này cư ngụ nửa năm, đã tán thành cái thôn làng này. Như vậy giờ phút này, mặc kệ là vì đối phương đến tìm mình hay mục tiêu là cái thôn xóm này, thì hắn cũng không có đạo lý là khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy mà thời điểm màn sáng truyền tống kia vặn vẹo, trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thanh y nữ tử từ xa chậm bước đi tới, trên mặt hắn lộ ra dáng cười. Tựa hồ là dáng tươi cười của hắn vừa trong chớp mắt hiện ra, thì chi quy tắc trong người hắn cũng ầm ầm bộc phát, tạo thành một cỗ cảm xúc chấn động vô hình, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm mà tản ra. Những nơi nó đi qua, thảo mộc khéo rũ kia giống như lần nữa xuất hiện sinh cơ, sơn mạch bị huyết quang nhuộm đỏ cũng giống như được tẩy rửa, xuất hiện bản sắc, thậm chí là thiên địa hơi mờ ảo cũng trong sát na này bị cưỡng ép rõ nét như cũ. Mà thanh y nữ tử từ xa bước tới kia, bước chân đột nhiên dừng lại. Đám người ca hát chung quanh nàng, lập tức có 7-8 vị không khống chế nổi mà lộ ra bộ dáng tươi cười. Khúc nhạc của bọn hắn bị xinh xinh đánh gãy, mà thời điểm thân hình xuất hiện dáng tươi cười, trong chớp mắt bọn hắn cũng hình thần câu diệt. Mượn nhờ cơ hội trong chớp mắt này thì màn sáng của thôn làng dưới núi lập tức liên tiếp được hoàn thành, trận pháp truyền tống ầm ầm mở ra. Và tu sĩ thủy mạch trong cái thôn xóm này đồng thời truyền tống rời đi, bước chân của thanh y nữ tử dừng lại, nàng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng có thể chứng kiến là cô gái tóc đen này trong khoảng cách gần lộ ra gương mặt. Gương mặt kia là thất khiếu chảy máu và phần cổ càng có một đạo vết máu đọng màu đen thật sâu. Ánh mắt của nàng âm u như ẩn chứa trong cái nhìn đó có một đám thân ảnh nữ tử giống như con hát vậy đang nhẹ nhàng nhảy múa, hát ra những khí hí khúc càng thêm oán độc và áp lực. Dạ vũ ác thu mở đèn, chiếu sáng sân khấu trống trơn, nên đến thì đều không đến, mà nên ở thì đều không ở. Âm thanh này vô cùng oán độc, lộ ra một mối hận khó có thể hình dung. Cái loại hận này tuy chỉ lộ ra trong ca khúc, nhưng tựa hồ nó có thể thực sự ảnh hưởng đến thế giới, khiến cho bốn phía trong chớp mắt này đều tràn ngập cảm giác áp lực mạnh mẽ, phảng phất như không khí cũng biến thành sền sệt, làm cho người ta hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, thậm chí trong đầu nhịn không được mà hiện ra từng màn kinh khủng nhất đã từng gặp trong đời. Và tiếp theo thì sơn mạch bốn phía cũng dần mờ đi, thậm chí là xuất hiện sự vặn vẹo, làm cho cả phiến khu vực này bị cải biến, ẩn ước tạo thành bộ dạng của một cái sân khấu hí kịch. Mà nhân vật chính của sân khấu hí kịch này chính là nữ tử thanh y thất khiếu chảy máu, trong mắt mang theo vẻ oán độc và thanh âm lộ ra hận ý. Về phần những tu sĩ khác của thính dục thành bên cạnh nàng, giờ phút này cũng đều là dạng phụ trợ thôi. Bọn họ lộ ra thần sắc ngưng trọng, dốc toàn lực phối hợp tràn ra khúc nhạc để làm nữ tử này được tôn lên. Cùng lúc đó thì phân nhánh hỉ mạch ở thôn xóm dưới núi sắp truyền tống đi cũng bị ảnh hưởng tới. Rõ ràng là có tu sĩ trong đó thân ảnh đã mơ hồ đi, nhưng mà tiếng ca này giống như lại biến thành một bàn tay vô hình tóm được bọn hắn, phảng phất như muốn đưa bọn hắn từ trong truyền tống sinh sinh kéo trở lại. Thậm chí có thể chứng kiến là có không ít tu sĩ trong hỉ chi nhất mạch, thân ảnh đang mơ hồ lại từ từ rõ ràng, tựa hồ không mất bao lâu thời gian thì truyền tống sẽ bị nghịch chuyển. Cùng lúc đó thì bốn phía hóa thành sân khấu hí kịch, để cho thảm thực vật đều héo rũ đi, tử vong chi ý đã bao phủ khắp nơi. Phảng phất như đây là một tòa sân khấu hí kịch không tồn tại ở thế giới của kẻ sống, mà trên hí khúc này cũng là không thể, người sống cũng không thể nghe. Một màn này để cho con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, trong mắt hắn tụ ra một vòng tinh quang. Thế nhưng trên mặt hắn thì lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nụ cười này tràn đầy ánh mặt trời, ẩn chứa sự tích cực, lạc quan với nhân sinh, tạo thành một loại sức hút, đồng dạng cũng là ảnh hưởng đến bốn phía, khiến cho thảm thực vật ở ngọn núi này lập tức từ trong héo rũ khôi phục lại, hướng ra bên ngoài khuếch tán, cùng với cái sân khấu kịch do cô nàng kia triệu tập ra đối kháng với nhau. Ý chí vui sướng phát ra từ dáng vẻ tươi cười là càng truyền ra từ trong nội tâm tràn ngập bát vương. Đây chính là quy tắc của hỷ chi nhất đạo, vui sướng, khoái hạt, vô ưu vô lự, đơn giản và không chỉ tinh khiết. Cái loại đơn giản này là bởi vì mỗi người đều có. Cái loại không chỉ tinh khiết này cũng bởi vì mặc dù mỗi người đều có, nhưng thường thường theo thời gian trôi qua, việc có kinh nghiệm sẽ khiến cho vui sướng theo thời gian dần giảm bớt đi. So sánh thường thường thì ở thời kỳ còn nhỏ tuổi là trẻ con thì dáng tươi cười mới là chân thật ngây thơ nhất, mới phù hợp nhất với hỷ chi nhất đạo, bổn nguyên. Mà giờ phút này, cả người Vương Bảo Nhạc thật nhìn thực sự giống như một hài tử đang đùa giỡn, dáng tươi cười hết sức chân thành, vui sướng mà không hề có nửa điểm che giấu. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, thanh y nữ tử kia bước chân chậm rãi dừng lại, cuối cùng là đứng cách Vương Bảo Nhạc mấy trăm trượng. Thân ảnh cao ngang với ngọn núi, nhưng lại tựa hồ không cách nào tiếp tục tiến về phía trước. Gương mặt dưới mái tóc đen nhăn lại như đang dãy giụa. Về phần tu sĩ khác của Thánh Dục Thành giờ phút này, mặc dù đem toàn lực đi hát đệm, nhưng ở trong ý tươi cười và hỉ ý của Vương Bảo Nhạc phát ra, nguyên một đám không cách nào tránh khỏi, không cách nào ngăn cản việc mình bị cuốn hút, rồi dần dần theo trạng thái âm phủ trở về, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Những thân ảnh này giống như mất đi khí lực vậy, từ giữa không trung rơi xuống, mà sau khi rơi xuống thì không nhúc nhích, mà chỉ có nụ cười trên mặt vô cùng thỏa mãn. Thấy một màn như vậy, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Từ xa nhìn lại, giờ phút này trong thiên địa, một màn này cực kỳ quỷ dị. Sơn mạch và rừng rậm nhiệt đới hình thành cùng với sân khấu hí kịch hư ảo kia giống như bị phân tách ra thành hai bộ phận. Thanh y nữ tử và Vương Bảo Nhạc đúng là hạch tâm của hai cái bộ phận này. Bọn họ đối kháng để cho bốn phía diễn ra sự vặn vẹo. Nhưng hiển nhiên tiếng ca của thanh y nữ tử mặc dù quỷ dị, nhưng bản thân cảnh giới của nàng so với Vương Bảo Nhạc còn chênh lệch rất xa. Nếu không phải là Vương Bảo Nhạc không muốn vận dụng bất luận một cái quy tắc nào của ngoại giới, hoặc chính xác mà nói là không có sử dụng nửa điểm khí lực của bản thân, chỉ dựa vào cảm ngộ hỉ ý mấy tháng qua, thì hắn có thể dễ dàng diệt xiết sát nữ tử thanh y này. Cho nên theo kết quả thì có thể thấy được nhất thanh nhị sở, bởi vì tu sĩ Thính Dục Thành ở bốn phía của thanh y nữ tử giờ phút này lục tục mỉm cười mà chết. Thế nhưng, thôn xóm sau lưng của Vương Bảo Nhạc truyền tống một lần nữa lại vận chuyển. Những thân ảnh lúc trước bị ảnh hưởng lần nữa lại mơ hồ đi. Truyền tống đã sắp chấm dứt rồi. Thanh y nữ tử bị hỉ chi nhất đạo của Vương Bảo Nhạc ép cho dừng lại, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Theo tiếng than này phát ra, nó không chỉ là ca từ, mà là có một khúc nhạc trong nháy mắt bộc phát ra. Tất cả áp lực lúc trước, oán độc lúc trước giống như ở trong tiếng than này lập tức lại tăng vọt lên, âm ầm trỗi dậy. Giống như là một bộ phận cao trào của bài nhạc vậy, trong chớp mắt âm ầm phát ra. Nên đến đều không đến, nên tại đều không tại, nên yêu đều không yêu. Nháy mắt khi oán độc này bộc phát trong chốc lát khiến cho sơn mạch ở bốn phía hình thành sân khấu kịch từ hư ảo lại ngưng thực, thật sự giống như là một tòa sân khấu kịch thực sự hàng lâm. Từng đạo thân ảnh hư ảo cũng đều hiện ra bốn phía của thanh y nữ tử này, nhẹ nhàng nhảy múa, đồng thời bước chân của thanh y nữ tử lại lần nữa tiến về phía Vương Bảo Nhạc. Vô cùng kỳ dị, kinh tâm động phách, nhưng nơi nàng đi qua, thương khung thất sắc, đại địa thì héo rũ. Chỗ nghe thấy làm cho tâm thần cuồn cuộn, tính mạng trôi qua. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, sự vui mừng ở bốn phía cũng đơn bạc đi nhiều. Nụ cười trên mặt mặc dù không đổi, thế nhưng hắn cũng đồng dạng thở dài. Đáy lòng hắn thật lâu không tan. Cuối cùng trong đầu hiện ra một sự kiện mai mối. Khúc là tùy tâm sinh. Danh tự của thủ khúc này có lẽ chính là mai mối đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đứng thẳng dậy. Hắn không định tiếp tục lưu lại đây nữa. Giờ phút này thì truyền tống đã hoàn thành hơn phân nửa, đã đến trạng thái không thể nghịch chuyển rồi. Mà hắn không thừa nhận cũng không được, nếu như không sử dụng lực lượng của bản thân, chỉ dựa vào cảm ngộ mấy tháng nay đối với hỷ chi pháp tắc, thì hắn rất khó mà chấn áp được cái thanh y nữ tử tràn đầy oán độc này. Oán và hận của đối phương đã triệt để dung nhập vào trong ca khúc, khiến cho khúc hát này biến thành vô cùng quỷ dị. Mà có thể làm được bước này lại hình thành một ca khúc nguyên vẹn, nghĩ đến địa vị của nàng trong Thính Dục Thành cũng đã rất gần với địa vị của dục chủ rồi. Tu sĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc hiện tại còn không muốn tiếp xúc quá sâu. Vì vậy giờ phút này sau khi đứng dậy, hắn cũng không nhìn tới thanh y nữ tử nữa, mà thân thể hướng về bầu trời phía xa xa, cất bước muốn ly khai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.